Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 494, nhân vật chính hào quang. Đại ma vương trạng thái Chu Dương. Cổ khí tức này, toàn bộ cảm nhận được vô cùng khí tức kinh khủng, người toàn bộ trợn tròn mắt. Đặc biệt là làng lá bên trong mấy cái lão nhân, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bay một bản ly khai cùng chỗ ở của mình, nhìn về phía làng lá nhất vị trí trung tâm, đây thậm chí so với đệ nhất còn mạnh hơn, vị kia là xưng là nhẫn giới chi thần. Yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura đồng dạng chạy ra, nhìn về phía ở giữa chiến trường, trong ánh mắt không khỏi nhiều rồi vẻ lo âu. Làng lá đến đáng sợ như vậy quái vật, nếu mà vô pháp ngăn trở, toàn bộ Konoha đều muốn tiêu diệt. Làng lá một nơi quán rượu bên trong, hai cái mang theo nón rộng vành người cảm nhận được truyền tới cường đại dao động, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Uchiha Itachi, nghĩ không ra Konoha còn có mạnh mẽ như vậy người, thật là khiến người ta mong đợi a. Trong tay của ta Samehada đều ở đây hưng phấn, muốn rút ra người này chakra. Áo choàng khẽ nâng, lộ ra một khuôn mặt có vài phần cùng cá mập tương tự khuôn mặt. Chính là vụ nhẫn người thôn cấp S phản bội ninja. Hôm nay Akatsuki thành viên tổ chức một trong Hoshigaki Kisame, một người khác thân phận tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Đồng dạng là Akatsuki thành viên tổ chức một trong, trước mắt cùng Kisame cùng tổ Uchiha chuột Itachi, hai người lúc trước đến qua một lần làng lá, không nghĩ đến thời gian qua đi một đoạn thời gian, hai người lại tới, cổ khí tức này quá đáng sợ, người không phải là đối thủ của hắn, thậm chí hai chúng ta cộng lại cũng không là đối thủ. Uchiha Itachi sắc mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, Itachi, ngươi không phải là lá gan nhỏ đi đi. Bất quá, đối phương quả thật có mấy phần thực lực, chúng ta trước đi xem một chút đi. Uchiha Itachi đồng dạng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cổ khí tức này cùng dao động, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đối với người xuất thủ thân phận cảm thấy rất hứng thú. Hai cái tính tiền, hướng phía khí tức truyền tới phương hướng đi tới. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Uzumaki Naruto. Lời còn chưa nói hết, liền bị Jiraiya đánh gãy. Xin ngươi đừng hiểu lầm, hắn ra ngoài luôn luôn không thích đem đầu óc mang theo bên người. Ta ở đây hướng về ngài nói xin lỗi, mọi người liền khi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Được màu tiên nhân, ngươi nói nhăng gì đấy? Cái gia hỏa này còn bắt Sunet bà bà. Haruno Sakura nói hướng về Hinata, nói hướng về Hanabi cùng Yamanaka Ino. Hắn phá hư làng lá, đây là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nên phải đem hắn giải quyết xong. Jiraiya có chút bất đắc dĩ, lẽ nào cái gia hỏa này không cảm giác được khí tức kinh khủng sao? Cổ lực lượng này cường đại đến ngay cả hắn đều cảm giác được run rẩy. Nếu quả thật đem cái gia hỏa này chọc giận, không nói toàn bộ làng lá đều muốn tiêu diệt, toàn thôn người cũng phải chết cái 99%. Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Jiraiya là Chu Dương đối hỏa ảnh ninja thế giới hào cảm sâu nhất vài nhân vật chi nhân. Bất quá, nếu mà hắn muốn ngăn trở mình, Chu Dương sẽ không thủ hạ lưu tình, ví dụ như giảm giá 50%, gãy xương, bớt nói nhảm, hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Odama Rasengan, một cái xa xa so với bình thường lớn hơn gấp mấy lần lớn nhỏ ra dần lưỡi dao toát ra, mạnh mẽ địa đối với Chu Dương rơi xuống. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong lại lần nữa rơi vào Chu Dương trên thân, cuồng bạo song khí tứ xứ bay tán loạn, kích thích bụi đất khắp trời. Đến lúc bụi mờ tản đi, mọi người nhìn về phía nơi trung tâm, Chu Dương hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả y phục đều chưa từng xuất hiện một chút nếp uốn. Phảng phất trước, Odama Rasengan chỉ là một cái tiểu đồ chơi, sẽ không đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Naruto thực lực đề thăng nhanh chóng, phối hợp Odama Rasengan có thể chiến tinh anh thượng nhẫn ninja. Phải nói ra tinh anh thượng nhẫn ninja cũng không dám đón đỡ. Chí Cường một đòn đánh vào Chu Dương trên thân, cư nhiên không có đối với Chu Dương tạo thành một nửa điểm thương tổn. Làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương vượt qua xa người bình thường có thể tưởng tượng tầng. Thứ, lực lượng vô địch, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí và tự tin dám khiêu chiến ta. Chu Dương trên mặt không nhìn ra một chút biểu tình dao động. Giơ tay lên, nắm vào trong hư không một cái. Uzumaki Naruto phảng phất bị lực lượng vô hình nâng lên, giống như có vật gì bóp cổ, để cho hắn vô pháp hơi thở. Sắc mặt tái xanh, nếu mà ngươi muốn chết, ta có thể đầy du ngươi. Dừng tay, Jiraiya hướng về phía Chu Dương hô lớn. Thăng cầu kim đậu, ngươi buông hắn ra. Một khắc này, không chỉ là Jiraiya đứng dậy, còn có Hatake Kakashi, Maito Gai, một loạt Konoha phái hệ người. Vô luận thực lực của ngươi cường đại bao nhiêu, làng lá không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Tại đây là nhà của chúng ta vườn, tại đây từ chúng ta thủ hộ, chúng ta đem cùng Konoha cùng tồn vong. Bọn họ những lời này nghe nói nhiệt huyết sôi trào, ngay cả lúc trước không có đứng ra người cũng bị loại này kỳ lạ tâm tình bị nhiễm, rối rít đứng dậy, dường như muốn khẳng khái chịu chết. Chu Dương không có nhìn về phía những người khác, ngược lại nhìn về phía Uzumaki Naruto, cười lên, đây chính là nhân vật chính hào quang sao? Đình có ý tiểu chút chít. Không, bất quá, ta chính là sáng thế thần, nhân vật chính chỉ là ta tùy ý chơi đùa tiểu chút chít. Chu Dương tiện tay vừa rút lui, phảng phất có vật vô hình vỡ vụn. Mọi người rối rít phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến mình trước cử động, không nén nổi có chút trợn tròn mắt. Bọn họ không hiểu mình lúc trước tại sao lại làm ra loại này lựa chọn. Phảng phất trước mặt có một cái hố lửa, người biết rõ ràng đây là hố lửa, còn không tự chủ được nhảy hướng bên trong. Vấn đề là còn mang theo nụ cười, quả thực quá đáng sợ. Ngay mới vừa rồi, kia cổ quỷ dị lực khống chế biến mất, mọi thứ khôi phục như thường. Người xác thực muốn động thủ với ta sao? Chu Dương từ Uzumaki Naruto trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Jiraiya, hắn là đồ đệ của ta. Cũng vậy, lời còn sót lại hắn không có nói ra. Có thể Chu Dương hiểu rõ Jiraiya nhớ muốn là nói cái gì. Cho nên, ta phải để cho hắn sống sót. Vậy ngươi có thể sẽ chết. Có ai có thể chọn đời trường sinh bất tử? Ngược lại ta sớm vãn sẽ chết. Ta, ngoặc kép chấm hỏi, ta sẽ vĩnh sinh bất tử. Có ngươi như vậy nói chuyện trời đất sao? Lúc này đem trời trò chuyện chết. Jiraiya nhìn đến Chu Dương, đối phương hoàn toàn không giống như là nói láo, tựa hồ là đang trình bày một chuyện thật sự. Nếu mà ngươi muốn động thủ với ta, vẫn là lấy ra ngươi toàn bộ lực lượng đến đây đi. Ngươi mạnh nhất hẳn đúng là tiên nhân thể đi. Để cho ta mở mặt kiến thức một chút ngươi không hoàn toàn thể tiên nhân thể có cường đại cỡ nào. Thiệt thòi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.